Chàng rể chiến thần, chương 3180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3180. Dương Chấn lau máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu. Anh nhìn chằm chằm vào Yoshida Kakeru. Nếu thực lực của ông chỉ có thế, tôi khuyên ông nên thu hồi câu vừa rồi, tránh cho ông chết ở đây rồi khiến tất cả cao thủ nước Dương mất mặt. Yoshida Kakeru lập tức phá lên cười, cười chán rồi mới nhìn Dương Chấn. Cậu tưởng mình vô địch thật à, với trạng thái của cậu bây giờ, còn dám to mồm như thế, da mặt cậu đúng là dày hơn cả tường thành. Tôi cũng muốn xem cậu khiến tôi chết ở đây kiểu gì đấy. Dương Chấn cười lạnh, ông sẽ thấy ngay thôi, vậy để tôi xem cậu còn giữ lại mấy phần thực lực. Yoshida Kakeru bỗng hét lớn, rầm, một tiếng, mặt đất dưới chân ông ta nứt toác, ông ta lập tức lao tới chỗ Dương Chấn. Dương Chấn vững vàng đáp đất. Điên cuồng vận chuyển chiến thần quyết, vẫn không kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Yoshida Kakeru rất mạnh, nhưng vẫn không thể ép Dương Chấn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Chết đi cho tôi. Ngay sau đó, Yoshida Kakeru đã xông tới trước mặt Dương Chấn, đánh mạnh một đòn. Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đòn tấn công của đối phương sắp giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, Dương Chấn dùng chân trái làm trụ, bỗng quay 360 độ, dồn hết sức mạnh vào chân phải, đạp mạnh về phía Yoshida Kakeru đang lao tới chỗ anh. Rầm, chân phải Dương Chấn đá mạnh vào ngực Yoshida Kakeru, theo tiếng gãy xương, Yoshida Kakeru bay xa mười mấy mét. Rầm, tiếng nữa, Yoshida Kakeru nặng nề ngã xuống giữa cao thủ nước Dương, rơi lên cái bàn trước mặt Kitano Takeshi, cái bàn đó lập tức vỡ nát. Đám người còn thấy một nửa chân bàn đâm từ sau lưng Yoshida Kakeru ra trước. Mũi nhọn của chân bàn đã bị máu Yoshida Kakeru nhuộm đỏ. Yoshida Kakeru trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Mọi người đều tròn mắt nhìn xác Yoshida Kakeru. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức Yoshida Kakeru đã chết mà người xem vẫn đang khiếp sợ. Mãi đến lúc một giọng nói không phù hợp với bầu không khí vang lên. Phạm quy, Dương Chấn phạm quy rồi. Giọng nói này là của Sendai Kabuto bên nước Dương. Lúc này, mắt Sendai Kabuto đỏ ngầu, căm tức nhìn Dương Chấn, hét lớn. Dương Chấn, đồ hèn hạ trơ trẽn, không ngờ cậu dám dùng ám khí để giết Yoshida Kakeru, cậu thua rồi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Sendai Kabuto, ám khí, tôi dùng ám khí gì? Sendai Kabuto lập tức nghẹn lời, ông ta chỉ đoán Dương Chấn dùng ám khí thôi. Theo ông ta thấy, hồi nãy Dương Chấn sắp thua Yoshida Kakeru. Tự dưng Yoshida Kakeru lại bị Dương Chấn đá bay, rơi xuống cái bàn trước mặt Kitano Takeshi, còn bị chân bàn gãy đâm xuyên qua người nữa. Chắc chắn là có vấn đề, bằng không, sao Dương Chấn người sắp thua Yoshida Kakeru có thể phát huy sức mạnh lớn thế chứ? Cách chương.